Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2217, tự bảo. Vũ vô địch, hỗn đản này Vũ vô địch đến cùng là lai lịch gì? Làm sao nghe quen thuộc như vậy? Giống như ở nơi nào nghe nói qua một dạng, các ngươi có hay không đồng dạng cảm giác? Có huyễn tộc thánh nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn luôn luôn cảm thấy Vũ vô địch cái tên này rất là quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua một dạng, có loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Nghe nói như thế, một số thánh nhân sững sờ, bọn họ xác thực cũng có đồng dạng cảm giác quen thuộc. Giống như đã từng quen biết, Vũ vô địch, ta nhớ tới, một tôn áo đen huyễn tộc thánh nhân bỗng nhiên kêu to lên. Hỗn đản này không phải liền là gần nhất huyên náo xôn xao. Nhắm chúng vũ trụ vô số thế lực truy nã nhân tộc tội phạm truy nã Vũ vô địch sao? Cái kia cẩu nhật tại vũ trụ khắp nơi chạy trốn gây án. Khiến cho người người oán trách. Hiện tại lại đến làm cho chúng ta huyễn tộc trên đầu. Hắn lập tức liền nhớ lại Vũ vô địch các loại tình báo. Bởi vì huyễn tộc cũng coi là tin tức linh thông nhất chủng tộc một trong. Đối với vũ trụ phát sinh đủ loại tình báo đều siêu tập đến. Chớ đừng nói chi là Vũ vô địch làm ra lớn như vậy phiền phức. Gây đến vô số thế lực truy nã, là gần nhất vũ trụ cũng khá nổi danh tội phạm truy nã. Bọn họ không có khả năng không biết, mà lại thánh nhân đã gặp qua là không quên được. Ký ức lực cực mạnh. Chỉ cần nghe qua một lần, liền sẽ không quên, cái gì, cũng là cái kia gây chuyện khắp nơi, khiến cho yêu tộc, La Hán tộc, thiên sứ tộc chờ một chút thế lực to lớn truy sát Vũ vô địch. Nghe nói gia hỏa này là thằng điên, không có gì hắn không dám làm, gần nhất còn làm rơi một cái yêu tộc bất hủ thánh nhân. Không chỉ có là người điên đơn giản như vậy. Cái kia hỗn đản còn là lường gạt, thực lực yếu khi còn bé lừa gạt không biết bao nhiêu người. Làm ra ngập trời đại án, thế mà cái thằng kia cực kỳ vô sỉ, tiểu hài tử tiền đều bị lừa. Đó là tương đương không biết xấu hổ. Ta dựa vào, ta sớm biết hỗn đản này nhân loại không phải vật gì tốt. Hiện tại thế mà để mắt tới chúng ta huyễn tộc, cái kia hỗn đản lá gan thế nào cứ như vậy lớn. Mập đến không biên giới, đông đảo thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng muốn lên liên quan tới Vũ vô địch tình báo. Có thể càng như vậy, bọn họ càng là hận đến nghiến răng, không có nghĩ đến cái này nhân tộc hỗn đản để mắt tới bọn họ huyễn tộc. Hoàn toàn đem bọn hắn huyễn tộc xem như là dê béo. Làm không tốt chúng ta huyễn giới vị trí tin tức. Cũng là tiện nhân kia Vũ vô địch tiết lộ ra ngoài. Mục đích chính là vì mượn đao giết người. Thừa cơ cướp bóc chúng ta huyễn tộc bảo khố. Có thánh nhân bỗng nhiên nói. Nói ra bản thân suy đoán. Cái gì? Vừa nói như thế. Rất có thể. Bằng không sự tình nơi nào sẽ trùng hợp như vậy. Nhân tộc thánh nhân mới vừa vặn đánh tới. Cái này không biết xấu hổ cẩu vật liền đến cướp bóc chúng ta huyễn tộc bảo khố. Thời gian đều không có nhiều canh giờ. Cái kia hỗn đản khẳng định là ẩn nặc tại chúng ta huyễn tộc thời gian rất lâu. Chính là chuẩn bị cướp sạch chúng ta huyễn tộc bảo khố. Một số thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy sự tình đều liên nhận. Bọn họ huyễn giới ở cái địa phương này bình yên vô sự thời gian dài như vậy. Không có đạo lý nhanh như vậy bị nhân tộc phát hiện. Chỉ có chuyện này có thể là bị Vũ vô địch tiết lộ ra ngoài. Mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Không thể nào, nói như vậy, khó nói chúng ta huyễn tộc sở dĩ sẽ gặp phải dạng này kiếp nạn. Cũng là bởi vì tiện nhân kia Vũ vô địch muốn cướp chúng ta huyễn tộc bảo khố hay sao? Có cửu thành khả năng cũng là tiện nhân kia làm. Đông đảo huyễn tộc thánh nhân khí đến khuôn, mặt đều xanh, bọn họ cảm thấy mình đã biết chân tướng sự tình, cũng là tiện nhân kia Vũ vô địch bán bọn họ huyễn tộc tin tức. mượn đao giết người, mà hắn liền tránh núp trong bóng tối, thừa cơ cướp bóc huyễn tộc bảo vật. Vừa nghĩ tới, huyễn tộc diệt tộc đại họa rất có thể là Vũ Vô Địch rước lấy. Bọn họ đơn giản khí đến sắp nổ tung, hận không thể đem Vũ Vô Địch rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đùa nghịch qua bọn họ huyễn tộc. Vũ Vô Địch, ta tuyệt đối tha không ngươi, chớ bị ta tìm tới ngươi, nếu không ngươi chết chắc, chạy đến chân trời góc biển đều là một con đường chết. Lúc này, Ô La cũng nhịn không được nữa, gào thét một tiếng, giận không kềm được, ẩn chứa khủng bố nộ khí. Phanh một chút, hắn đứng ở trên mặt đất mặt, lập tức bị rung ra một cái khủng bố hố sâu. Khắp nơi xuất hiện đáng sợ rạn nứt, toàn bộ trong bảo khố điện cơ hồ đều bị lật tung. Bốn phía không gian đều bị chấn động đến phân mảnh, như là pha lê, không có người nào so với hắn càng thêm hận Vũ Vô Địch. Nếu như không phải tiện nhân này gây sự, bọn họ huyễn tộc làm sao lại gặp được dạng này diệt tộc đại hòa? Làm sao lại đụng phải thảm như vậy hình dáng? Đây hết thảy sai, đều phải quy tội Vũ Vô Địch trên thân. Oanh, đúng vào lúc này, sâu trong hư không lập tức hàng lâm xuống từng đạo khí thế mạnh mẽ. Rõ ràng là Tiêu Dao lão tổ, Trống Trơn lão tổ, Bắc Minh thánh nhân các loại đám nhân tộc Vô Địch thánh nhân đến. Bọn họ tốn hao trình độ nhất định thời gian, bắt được Ô Lạc bọn người khí tức, vượt qua hư không mà đến. Bốn phía tràn ngập khủng bố pháp tắc chi lực, chấn áp hư không. Ô Lạc thế mà còn chạy về đến huyễn tộc bảo khố nơi này. Chẳng lẽ các ngươi huyễn tộc còn có cái gì át chủ bài không có xuất ra? Tiêu Dao lão tổ híp híp mắt, tựa hồ muốn nhìn xuyên Ô Lạc trên thân bí mật. Nơi này thật sự là huyễn tộc bảo khố sao? Thế nào liền một kiện bảo vật cũng không có? Chẳng lẽ toàn diện đều thu lại? Động tác nhanh như vậy? Trống Trơn lão tổ nhìn chung quanh một chút, lại là không có phát hiện chung quanh có một kiện bảo vật. Đông đảo huyễn tộc thánh nhân nghe đến mấy câu này, sắc mặt hắc đến muốn mạng. Im miệng, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ô Lạc giận quát một tiếng, có phải hay không các ngươi nhân tộc điều động Vũ Vô Địch vụng trộm ẩn núp tiến vào chúng ta huyễn giới, thừa dịp giữa chúng ta xảy ra chiến đấu thời điểm, đem ta huyễn tộc bảo vật vơ vét không còn gì? Các ngươi nhân tộc thật sự là bỉ ổi vô sỉ a. Thế mà làm ra dạng này không biết xấu hổ, thất đức như vậy sự tình. Cái quỷ gì? Cái này cùng Vũ Vô Địch có quan hệ gì? Một đám nhân tộc thánh nhân đều có chút mộng, bọn họ không rõ ràng lắm Ô Lạc đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng là bọn họ bụng dạ cực sâu, đương nhiên sẽ không đem những này tâm tư biểu hiện ra ngoài. Tiêu Dao lão tổ càng là giả bộ như một bộ như lòng bàn tay, bày mưu tính kế bộ dáng, nói, không sai, đây hết thảy đều là chúng ta nhân tộc an bài. Các ngươi sở hữu nội tình đều bị chúng ta mò thấy. Thức thời lời nói, lập tức đầu hàng, khác tiếp tục vùng vẫy giấy chết. Hắn biểu thị tất cả mọi thứ đều là mình an bài. Hỗn đàn, quả nhiên là các ngươi nhân tộc làm ra chuyện tốt. Thế mà bị các ngươi cướp đi ta huyễn tộc lớn nhất át chủ bài nguyền rủa hắc quan. Để cho ta không có cách nào đem bọn ngươi triệt để lừa giết. Nghe nói như thế, Ô Lạc tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Sắc mặt hắn âm trầm, nhưng là các ngươi coi là đây chính là ta huyễn tộc chỗ có át chủ bài cùng lực lượng sao? Đừng nói giỡn, các ngươi nhân tộc muốn diệt ta huyễn tộc, còn sớm 100 ức năm đây. Chỉ gặp hắn xuất ra tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu. Khủng bố nguyên năng lượng quán thâu đi vào, Hải thị Thận Lâu. Càn khôn vô cực, biến hóa vạn thiên, hỗn độn mê vụ, bảo cho ta. Ô Lạc giận quát một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng từ Thận Vũ Châu nội bộ chỗ sâu bạo phát đi ra. Đáng chết, hắn đây là muốn tự bảo tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu. lập tức thối lui, trống trơn lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đông đảo thánh nhân cũng cảm giác được Thận Vũ Châu nội bộ chỗ sâu ẩn chứa khủng bố năng lượng. Phảng phất là một tòa thế giới tại bảo tạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục